chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2118, tay không nát đấu kiếm. Cứ việc Vương Đại Đông đã tiến giai thành ẩn thế cấp cao cấp, nhưng tại Cầm Đế trước mặt, vẫn như cũ là không chịu được như thế nhất kích, đánh bay Vương Đại Đông về sau. Đối phương tựa hồ cũng không định buông tha hắn, mà chính là theo trong cửa sổ nhảy ra, đuổi tới, đụng, Vương Đại Đông vừa mới đứng người lên, liền lại bị đá bay ra ngoài, đụng, đụng, đụng, Vương Đại Đông thân thể tựa như là bóng cao su một dạng bị đá đến đá vào. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, đối mặt Cầm Đế, Vương Đại Đông sinh không ra bất kỳ chiến đấu dũng khí. Oanh, Vương Đại Đông thân thể bị Cầm Đế giơ lên không trung, sau đó vừa hung ác đập xuống đất, mặt đất băng liệt, Vương Đại Đông trên thân ánh sáng màu vàng óng giống như là pha lê một dạng vỡ vụn. Kim cương bá thể, căn bản ngăn cản không nổi Cầm Đế công kích, dầm dầm dầm, Cầm Đế không ngừng dùng chân dẫm lên Vương Đại Đông trên thân. Mỗi chặt một chân, mặt đất đều sẽ run rẩy kịch liệt một lần, tựa như là bị mấy đóng cọc hung hăng nện một chút. Quá mạnh, cái này vẫn là không có sử dụng vũ kỹ tình huống dưới. Cầm, người thật sự không biết ta sao? Nhìn lấy tấm kia ánh mắt trống rỗng mặt, Vương Đại Đông trong lòng kịch liệt đau nhức. Hoa Hạ đều coi trọng nhập thổ vi an, có thể Cầm Đế chẳng những không thể như đất vi an. Thi thể còn bị Thượng Đế cấm khu nô dịch, trở thành một bộ chiến thi. Rất nhiều lần, Vương Đại Đông đều muốn tìm được Cầm Đế. Có thể mỗi một lần cùng Cầm Đế gặp mặt, Cầm Đế thực lực đều sẽ tăng lên một bậc thang, để hắn tới khoảng cách càng thích càng xa, liền để cho mình sư phụ nhập thổ vi an đều làm không được. Còn không bằng bị Cầm Đế giết chết tính toán. Giờ khắc này, Vương Đại Đông vậy mà bắt đầu sinh tử trí. Không có cách, Cầm Đế quá mạnh, quả thực cũng là vô địch. Đừng nói là hắn, coi như lại đến hai cái hắn, cũng không thể nào là Cầm Đế đối thủ. Cầm Đế tựa hồ cũng mất đi kiên nhẫn, đầu ngón tay hiện lên một cái trắng như tuyết ánh sáng. Cái này ánh sáng chỉ có to bằng mũi kim, nhưng lại tách ra vô cùng tia sáng chói mắt, dường như so mặt trời còn óng ánh hơn. Đây là, nhìn đến cái kia ánh sáng, Vương Đại Đông tâm thần lớn rung động, đó là Cầm Đế tất cả vũ kỹ bên trong lực công kích mạnh nhất một môn vũ kỹ. Tên là Đế Chuồn, Cầm Đế có thể thành tựu đế uy danh, tiến tới là một chiêu này, danh xưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thoát. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống. Đế Chuồn vừa ra, tiên thần vào đất, ý tứ cũng là liền thần tiên cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, trong này khẳng định có khoa trương thành phần, nhưng đã có thể thu được cao như thế khen ngợi, chứng minh nó uy lực tuyệt đối không phải bình thường. Huống chi, lúc này Cầm Đế đã là chí tôn cấp, phổ thông vũ kỹ cũng đủ để giết chết Vương Đại Đông. Sử dụng Đế Chuồn, quả thực cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Cầm Đế ngón tay chậm rãi hướng về Vương Đại Đông tới gần. Vậy mà sử dụng Đế Chuồn, thật đúng là để mắt ta. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt buồn bã nụ cười. Một chiêu này thì liền Vương Đại Đông đều chưa từng nhìn thấy. Thực, nó rất đẹp, giống như là một ngôi sao giống như lóa mắt. Đụng, một tiếng vang thật lớn. Quang huy biến mất, Cầm Đế hành lan đồng dạng đầu ngón tay đứng ở khoảng cách Vương Đại Đông cái trán mấy cái cm chỗ. Ngồi, cứ việc còn ngăn cách mấy cái cm khoảng cách, Vương Đại Đông đều cảm giác được theo cái kia ánh sáng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Phảng phất là một quả sắp nổ tung đạn hạt nhân. Nhưng, những ánh sáng kia lại là biến mất. Cầm Đế chậm rãi quay đầu, nhìn trước mắt cầm lấy một cái biến hình ống thép lôi lạp. Trong con người hiện ra đáng sợ sát ý, là lôi lạp, Lôi Lạp tại thời khắc mấu chốt cứu Vương Đại Đông nhất mệnh. Cầm Đế không tiếp tục để ý Vương Đại Đông, xoay thân thể lại, chú ý lực tập trung ở Lôi Lạp trên thân, nhìn lấy Cầm Đế ánh mắt rơi trên người mình. Lôi Lạp thân thể nhịn không được run rẩy. Nàng đương nhiên biết nữ nhân này khủng bố đến mức nào. Thực nàng cần phải thừa dịp Vương Đại Đông cùng Cầm Đế khi đối chiến đào tẩu mới đúng. Trốn được càng xa càng tốt. Thế nhưng là, nàng đi làm ra dạng này sự tình. Biết rõ đối phương vốn chính là tới giết nàng. Có thể nàng nhưng vẫn là. Đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Lóa mắt ánh sáng xuất hiện lần nữa tại Cầm Đế đầu ngón tay. Nàng lại muốn sử dụng đế chuồn tới giết Lôi Lạp. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Cũng bởi vì nàng là sư phụ ngươi, hay là bởi vì nàng là Cầm Đế? Vương Đại Đông ở trong lòng hỏi mình. Trước kia hắn liền xem như đối mặt mạnh hơn cường giả đều không có tuyệt vọng qua. Có thể giờ phút này, hắn lại còn chưa chiến, liền đã mất đi chiến đấu dũng khí. Không, ta không thể sợ, nếu như Cầm còn sống, nàng cũng sẽ không muốn nhìn đến ta như thế đổi phế bộ dáng. Vương Đại Đông trong mắt rốt cục hiện lên chiến ý, mặc kệ ở trước mặt mình là Cầm Đế cũng tốt, là sư phụ hắn cũng tốt, hay là Thượng Đế cấm khu chiến thi cũng tốt, hiện tại là hắn địch nhân, hắn nhất định phải chiến thắng. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng lóa mắt ánh sáng, Lôi Lạp cả người thân thể đều kéo căng, nàng muốn trốn, nhưng lại không biết nên trốn đi nơi nào. Dường như cái kia ánh sáng đã khóa chặt nàng, mặc kệ nàng chạy trốn tới địa phương nào đi, đều có thể đuổi tới nàng. Muốn chết a, Lôi Lạp rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Tại cô gái mặc áo trắng này trước mặt, thánh giả đều như là con kiến hôi. Bất quá, điểm sáng màu trắng cũng không có trúng đích Lôi Lạp. Một cái cự đại bàn tay màu vàng óng mãnh địa chụp về phía bạch y nữ tử. Chữ giả chiến quyết, cự nhân chi lực. Vương Đại Đông không có chút nào giữ lại, trực tiếp sử dụng cự nhân chi lực gấp 10 lần tăng phúc. Ẩn thế cấp cao cấp, người sử dụng chữ chiến quyết điệp ra cự nhân chi lực, lực lượng có thể tăng phúc đến nguyên bản lực lượng gấp 50 lần đến gấp 100 lần. Cỗ này lực lượng đáng sợ, liền xem như chí tôn cấp cũng không có khả năng xem nhẹ. Riêng là Cầm Đế lúc này chú ý lực đều tại Lôi Lạp trên thân. Cho nên, ngay tại bạch quang sắp trúng đích Lôi Lạp cái trán thời điểm, một vệt kim quang tránh qua. Sau một khắc, bạch y nữ tử trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Oanh, bạch y nữ tử thân thể trực tiếp va sụp một tòa điêu khắc. Sau đó lại bay 50 mét. Đem một cỗ hammer nện lõm đi xuống hơn phân nửa. Cái này mới dừng trùng kích lực. Đấu kiếm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Hắn biết, vừa mới là bởi vì ra bất ngờ, mới đánh bay Cầm Đế. Trên thực tế vừa mới một kích kia, đối Cầm Đế cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Kiếm đi, đấu kiếm trong không khí biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Cầm Đế đỉnh đầu. Đâm vào Cầm Đế ở ngực, nhưng một cái làm vươn tay ra, trực tiếp bắt lấy đấu kiếm kiếm nhận. Kiếm đi kiểu, chính là 12 thần kiếm thuật bên trong quỷ dị nhất một chiêu. Trước hết để cho đấu kiếm biến mất trong hư không, sau đó tại mục tiêu trước người ngưng tụ, ra bất ngờ, tuyệt sát nhất kích. Một chiêu này tốc độ quả thực không gì sánh kịp, cơ hồ không ai có thể tránh thoát. Đáng tiếc, Cầm Đế vậy mà có thể duỗi tay nắm lấy đấu kiếm kiếm nhận. Đủ để thấy đến Cầm Đế phản ứng tốc độ gì nhanh chóng. Răng rác, xoạt xoạt, theo cái kia cái tay nhỏ bé nắm chặt, đấu kiếm mặt ngoài cấp tốc xuất hiện vô số vết nứt. Cuối cùng, phanh một tiếng hóa thành đầy trời toái phiến, đấu kiếm vậy mà vỡ nát. Đương nhiên, cái này không giống với kiếm khóc kiểu. Đấu kiếm còn có thể ngưng tụ, chỉ là tay không bóp nát đấu kiếm. Cảnh tượng này, quả thực quá rung động,